Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 204, C204, toàn bộ Giang Bắc thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi. Thiếu chủ của quỷ cốc không phải hắn sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một thiếu chủ quỷ cốc nữa thế? Chẳng lẽ là, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt không ngừng lóe lên. Mấy người có biết chủ nhân của mấy người ở đâu không? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Không biết, chúng tôi đều làm việc theo mệnh lệnh của người vừa rồi bị anh giết. Người này nói, cút đi, lập tức, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngay lập tức, cả đám người bỏ chạy thẳng cẳng. Chẳng lẽ lại đúng là hắn? Diệp Phàm âm thầm suy đoán. Ở trước hắn, quỷ cốc đích thật vẫn còn một vị thiếu chủ. Đối phương chính là đệ tử đầu tiên được tam sư, phụ thu nhận ở bên ngoài, tên là Phong Vô Tích. Phong Vô Tích này có thiên phú rất cao. Nhưng sau mười mấy năm khổ luyện, hắn ta đã học được gần như tất cả thuật pháp thần thông của quỷ cốc, xứng đáng trở thành thiếu chủ của quỷ cốc. Nhưng Phong Vô Tích này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà còn tràn đầy dạ tâm. Hắn không chỉ học lén cấm thuật của quỷ cốc, thậm chí còn cưỡng ép sỉ nhục vài nữ đệ tử của quỷ cốc, quá đáng hơn là còn tùy ý giết chết đệ tử của quỷ cốc, muốn biến toàn bộ quỷ cốc trở thành đất của riêng hắn ta. Mà sau khi tam sư phụ của Diệp Phàm biết được những chuyện này đã rất tức giận, đã trực tiếp trục xuất Phong Vô Tích ra khỏi quỷ cốc. Từ đó về sau, Phong Vô Tích đã biến mất, bây giờ đã trôi qua mười mấy năm rồi, lẽ nào đối phương lại xuất hiện sao? Nếu thật sự là người đó, mà người đó còn hành động dưới danh nghĩa của quỷ cốc, e rằng mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Tốt nhất là cậu không nên chống lại chủ ý của quỷ cốc, nếu không... Ánh mắt Diệp Phàm tỏ ra lạnh lùng, cảm ơn Diệp Thiếu đã ra tay cứu nhà họ Tư chúng tôi. Lúc này, ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt biết ơn nói. Anh Diệp, cảm ơn anh, Tư Thiên Thiên cũng cảm ơn Diệp Phàm, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt quét về phía ông cụ Tư. Ông Tư, bây giờ nhà họ Hoàng Bộ đã không còn, nhà họ Nguy lại mất đi chỗ dựa vững chắc là Trần Đại Sư. Sau này nhà họ Tư của ông sẽ là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc rồi. Danh hiệu gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc này, nhà họ Tư chúng tôi tuyệt đối không dám nhận. Ông cụ Tư vội vàng nói, tôi đã nói nhà họ Tư là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc. Thì chính là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc, Diệp Phàm nói, sắc mặt ông cụ Tư sững sờ, lập tức ôm quyền hướng về phía Diệp Phàm và nói. Cảm ơn Diệp Thiếu, sau này Diệp Thiếu có bất kỳ sai bảo gì. Dù có phải xông vào dầu sôi lửa bỏng nhà họ Tư chúng tôi quyết không từ chối. Ngay sau đó, tin tức Trần Đại Sư người đứng đầu ở Giang Bắc đã bị Diệp Thiếu giết chết bên bờ hồ Kim Lăng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ quận Giang Bắc. Tất cả mọi người đều không ngờ, Trần Đại Sư là người đứng đầu ở Giang Bắc mà lại chết trong tay Diệp Thiếu người đột nhiên từ đâu chui ra này. Chuyện này khiến người ta không thể tin được, trong một khoảng thời gian. Diệp Thiếu này đã trở thành chủ đề bàn luận của vô số người. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nhà họ Tư một trong ba đại gia tộc ở Giang Bắc, đã trở thành người phát ngôn của Diệp Thiếu ở Giang Bắc. Ngay khi tin tức này truyền ra, lại một lần nữa khiến Giang Bắc chấn động. Trong chớp mắt, các thế lực lớn ở Giang Bắc lần lượt đến nhà họ Tư để chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nhà họ Ngụy trước đây chưa từng để ý đến nhà họ Tư cũng lập tức hấp ta hấp tấp tìm đến nhà họ Tư để lấy lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết, dưới sự chống lưng của Diệp Thiếu bí ẩn này, nhà họ Tư dường như đã trở thành gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc, bọn họ đương nhiên muốn nhân cơ hội này để lấy lòng. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bộ máy của toàn bộ quận Giang Bắc đã hoàn toàn thay đổi vì Diệp Phàm. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm trở lại Bách Hoa Lâu, hắn lại nhíu mày. Chỉ thấy một nhóm người mặc trang phục giống hệt nhau đứng trong Bách Hoa Lâu. Bọn họ đang nói chuyện với Mộ Bạch và Đồ Phu, Mục Kình Thiên thì đang giằng co với người của Bách Hoa Lâu. Cách chương.